Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1034, anh cũng quá cầm thú rồi. Góc truyện audio.com, editor, May. Nụ hôn lần này, đều không giống như những lần lúc trước. Cánh môi mềm mại của anh nhẹ nhàng ngậm môi cô, giống như là đang ăn thạch hoa quả, nhẹ nhàng gặm, mà lưỡi trơn mềm của anh cũng thỉnh thoảng quét qua ở trên môi cô, cướp đoạt hương thơm mềm mại của cô. Tiểu thỏ chỉ cảm giác cánh môi mình có một chút tê dại. Sau khi Trình Chi Ngôn thong thả ung dung gặm toàn bộ cánh môi dưới của cô một lần, lại bắt đầu không chút hoang mang gặm cánh môi trên của cô. Thật là nhột, tiểu thỏ chỉ cảm thấy đầu lưỡi anh, xẹt qua từng tấc môi của mình, làm cho cô cảm giác cái ót của mình đều đang tê dại. Hồi lâu sau Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông cánh tay ôm lấy bả vai cô ra. Cánh môi bị cọ son môi của tiểu thỏ, giờ phút này phấn trắng nõn nà, đã biến trở về màu sắc nguyên thủy, chỉ là bởi vì mới vừa rồi bị anh gặm cắn trong chốc lát cho nên cánh môi trên sáng long lanh, hồng hào còn hơi sưng. Trình Chi Ngôn rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình nói, ừ, vẫn là như vậy đẹp mắt. Tiểu thỏ phục hồi tinh thần lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ rực nhìn anh nói, anh cần phải làm đến như vậy sao? Đương nhiên, Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng mổ một chút ở trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng của cô nói, em là của anh, ai cũng không thể không thông qua sự đồng ý của anh, liền hôn em. Tiểu thỏ có chút không còn gì để nói, cô mở to một đôi mắt ướt át nhìn Trình Chi Ngôn một hồi lâu, sau đó giọng nói yếu ớt hỏi, chẳng lẽ về sau có người muốn hôn em, phải xin phép anh trước ư? Ừ, Trình Chi Ngôn khẽ mỉm, cười, gật gật đầu, kính nhờ ai sẽ bệnh thần kinh như vậy chứ, lại có thể xin anh hôn bạn gái của anh. Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt, ừ, nói thí dụ như, con trai chúng ta, Trình Chi Ngôn nhếch nhếch môi cười cúi người đến ở bên tai tiểu thỏ thấp giọng nói. Tiểu thỏ ngẩn ra, ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy không dám tin nhìn anh nói, con của chúng ta muốn hôn em cũng phải được anh đồng ý, anh cũng quá cầm thú rồi. Nếu không thì sao, Trình Chi Ngôn cúi đầu, cánh môi ấm áp tới tới lui lui nhẹ cọ ở trên gương mặt cô. Cách chương.